Chương 1152, nữ tướng 90. Tuy rằng cuối cùng dẫn song song chỉ là nhượng phụ thân chịu hạ hoàng thương danh nghĩa, phụ trách một mảnh nhỏ khu vực bán, chính nàng cũng chỉ muốn hai thành tiền lãi, nhưng như vậy độc môn sinh ý, hai thành tiền lãi cũng là ngày tiến đấu kim đô khó có thể hình dung đại tiền. An đại tướng quân cảm thấy dẫn song song thật là lợi hại, liền tại như vậy bó lớn tiền tài trước mặt cũng giống vậy lý trí bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, đầu não thanh tỉnh tính được thất. Hôm nay dẫn song song chỉ cần như vậy điểm phân thành, đem đầu to nhượng cho hoàng đế cái kia cảm động bộ dáng. An đại tướng quân xác định ngày sau chỉ cần dẫn song song không đột nhiên đổ nước vào muốn tạo phản, ai cũng mơ tưởng động dẫn song song, nàng dùng lúc này đây buông tha ích lợi đem hoàng đế tâm thu mua gắt gao, trên thực tế đừng nói hoàng đế, mình không phải là cũng giống vậy sao. An đại tướng quân sở đến bây giờ còn kích động đập loạn ngực, hắn mấy năm trước bởi vì hoàng đế cùng đối thủ chèn ép, ngày thật không tốt qua, trong nhà cũng không có cái gì tiền, hôm nay dẫn song song nhưng là phân nửa thành tiền lãi cho mình, liền chỉ cần hắn đem một vài giàn mua yêu ớt đều đưa đến nhà máy làm công. Cái này căn bản là đang giúp hắn an bài những kia đã muốn không thể đánh trận binh, kết quả còn cho tiền mình, thật là, an đại tướng quân liền một cái cảm giác, ngày sau ai cùng dẫn song song không qua được, chính là cùng hắn không qua được. Mà thu mua hoàng đế cùng an đại tướng quân dẫn song song đang tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành về nhà, gặp qua phụ mẫu sau, Duẫn Song Song liền muốn một thân một mình đi Thanh Lâm huyện đi nhậm chức. Đây chính là kế hoạch không kịp biến hóa nhanh, ngay từ đầu Duẫn Song Song chỉ nghĩ đến kinh thành nhìn xem không tranh hồn thủy, cuối cùng không thể không trộn lẫn tiến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu bên trong, sau lại bị ngũ hoàng tử bức bách không thể không trở lại kinh thành. Cái gọi là thai họa hề phúc chô ỷ phúc hề thai họa chỗ phục, lần này kinh thành nhân họa đắc phúc gặp được hoàng đế. Tiến tới đem mình kế hoạch nói trước vài bước, còn ngoài ý muốn tham dự tiến hoàng đế biến pháp bên trong, ngay cả nguyên bản khó khăn tầng tầng xuất sĩ vấn đề cũng giải quyết. Nguyên bản còn nghĩ để cho chính mình cha mẹ cùng nhau đi nhậm chức, nay phụ thân hơn cái hoàng thương tên tuổi liền không tốt đi theo chính mình chạy, ngay cả ngoại tổ phụ Vương Trọng Hiên nay đều muốn cùng vô danh đầu tiên là vội vàng giúp đỡ hoàng đế bồi dưỡng nhân tài đi, đến cuối cùng nàng đến là muốn một người một mình chiến đấu. Vốn Duẫn Song Song ý định tại kinh thành vẫn ngốc đến xuân về hoa nở thời điểm mới phản hồi trong nhà, bất quá nay nàng nếu thành huệ lệnh, tự nhiên là muốn mau chóng tiến đến đi nhậm chức. Hoàng đế săn sóc Duẫn Song Song thân thể không tốt, cho ra đi nhậm chức thời gian phi thường dư giả, hơn nữa trước khi đi 30 phụ trách bảo hộ Duẫn Song Song ám vệ cũng bị phái lại đây. Ám vệ mặc dù nói gọi là ám vệ, chỉ là thân thủ so phổ thông hộ vệ cường đại, cũng không phải thật sự mỗi ngày giấu ở âm thầm. Cho nên này đó ám vệ cũng cùng yến nhất đẳng nhân giống nhau, lấy hộ vệ bộ dáng thiếp thân bảo hộ Duẫn Song Song. Bởi vì hoàng đế xuống mệnh lệnh, này đó ám vệ ngoại trừ hoàng đế ra, cũng chỉ có Duẫn Song Song một người có thể chỉ huy. Yến nhất đẳng nhân đối với này chút ám vệ ngay từ đầu còn rất hiếu kỳ, nhưng lại ám vệ là trải qua đặc biệt huấn luyện, từng hàng hướng nơi nào vừa đứng, đó chính là một đám người dạng khắc băng. Kia một đám trên mặt đều không điểm hỉ nộ. Làm yến một bọn họ cũng không có hứng thú, vốn còn muốn đi theo này đó ám vệ so võ công, nhìn xem ai cao ai thấp đâu. Ám vệ vốn tên Duẫn Song Song vô dụng, trực tiếp đem ám vệ đổi thành ưng tự đội, lão đại liền gọi ưng một, sau là ưng nhị ưng tam như vậy xếp đi xuống. Này đó ám vệ Duẫn Song Song cũng không tính toán cùng, nên sai xử thời điểm một chút không khách khí, vốn bọn họ chính là hoàng đế đưa đến cho nàng sai xử bảo hộ nàng, cũng không thể lấy đảm đương tổ tông. May mà này đó ám vệ sai xử rất dễ dàng, làm việc nhanh nhẹn còn không nhiều miệng, không hổ là hoàng gia bồi dưỡng tinh anh cấp nhân tài. Lần này rời kinh, đến cho Duẫn Song Song tiễn đưa không chỉ là an đại tướng quân, hoàng đế cũng thanh thế thật lớn đến cho Duẫn Song Song tiễn đưa đến, thuận tiện đem vẫn ở tại hoàng cung Ngụy Anh Nam cho đưa tới. Bởi vì xe ngựa hữu hình chế, phổ thông huyện lệnh được dùng xe ngựa quá mức nhỏ hẹp, hoàng đế vì thế cố ý ban thưởng Duẫn Song Song một chiếc viễn siêu quy chế hoa lệ xe ngựa, bề ngoài tinh xảo, bên trong thập phần rộng lớn. Có thể đốt lò sưởi sưởi ấm pha trà hầm cháo, còn có một trường tiểu giường có thể nghỉ ngơi, hai bên ám cách bên trong có thể thả quần áo cùng đồ ăn, hai thất thượng cấp tuấn mã phụ trách kéo xe, đây tuyệt đối là hoàng gia mới có thể dùng hình dạng cấu tạo. Hoàng thượng lại lớn như vậy trương kỳ phòng đem cái này rõ ràng quá chế không biết bao nhiêu xe ngựa ban cho Duẫn Song Song, nhượng nàng cần phải nhiều hơn sử dụng, đừng cung, xe ngựa này vì nhượng nàng có thể gấp rút lên đường thoải mái mới ban cho nàng, chói lọi cho thấy hoàng đế có bao nhiêu sủng ái Duẫn Song Song cái này thần tử. Duẫn Song Song lệ dài thi lễ, trên mặt là cảm động thần sắc, bệ hạ đối thần ưu ái, thần vô cùng cảm kích, thần tất không phụ bệ hạ khổ tâm. Hoàng đế đưa tay nâng dậy Duẫn Song Song, lần đi núi cao đường xa, ái khanh muốn gia tăng bảo trọng, chấm tại kinh thành chờ ngươi hồi kinh ngày đó, đến thời điểm chấm tất nhiên thân nên ái khanh. Bệ hạ cũng muốn nhiều nhiều bảo trọng, thần đây liền đi. Duẫn Song Song nói chuyện, mượn hoàng đế đưa tay đỡ nàng cơ hội, đem lực lượng trong cơ thể truyền tống tiến hoàng đế trong cơ thể một tia. Cái này một tia lực lượng tự nhiên là thuộc về chủ thần Song Song lực lượng, mỗi cả đời vì cam đoan tự thân an toàn, Song Song đều có thể hấp thu đến một tia lực lượng của chủ thần. Duẫn Song Song tự nhiên cũng giống vậy hấp thu đến lực lượng của chủ thần, chỉ là nàng này thân thể yếu không được, này đó lực lượng chỉ cần dính lên một chút trực tiếp liền có thể làm cho thân thể vận chuyển siêu phụ hạ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên Duẫn Song Song chỉ có thể dùng tinh thần lực đem này đó tiết lộ ra ngoài lực lượng vây ở tinh thần hải trung, không dám để cho lực lượng này tiến vào trong thân thể, điều trị thân thể cũng chỉ dám dùng tinh thần lực khai thông kia một chút linh lực. Bất quá hoàng đế thân thể tuy rằng cũng không được khá lắm, cho dù không có Duẫn Song Song nghiêm trọng như thế, có thể thừa nhận được một tia chủ thần lực lượng. Cho nên Duẫn Song Song đem một tia rất nhỏ lực lượng đưa vào hoàng đế trong cơ thể, có này đó lực lượng, nhượng hoàng đế thân thể hảo quay đền mạng trăm tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Vị hoàng đế này cũng không tệ lắm, Duẫn Song Song cũng không muốn rời đi kinh thành không vài ngày, hoàng đế thân thể không tốt chết, nàng kia lại được từ đầu kế hoạch. Trọng yếu nhất là, hoàng đế nay trưởng thành mấy cái nhi tử nàng là một cái cũng không hảo xem, đời tiếp theo quân vương nếu là bọn họ đối Duẫn Song Song mà nói chính là cái tai nạn. Mãi cho đến cùng hoàng đế an đại tướng quân tách ra, ngồi ở trong xe ngựa Ngụy Anh Nam mới sâu sắc thở ra một hơi, đối Duẫn Song Song tả hoán nói, Song Song tỷ, ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này ở trong hoàng cung ta có bao nhiêu nghẹn quất, tuy rằng hoàng cung thật lớn, nhưng mà ngốc lâu cũng liền chuyện như vậy. Nhưng lại cái này không thể đi kia không thể đi, ta đều muốn bị nghẹn chết, ta đều cảm thấy ta hoàng hậu cô cô một đời sinh hoạt tại bên trong cảm giác hảo nghẹn quất. Duẫn Song Song nắm tay chung lò sưởi, theo xe ngựa hơi hơi lắc lư thân thể. Như là hoàng hậu nương nương đều nghẹn quất, những kia sinh hoạt tại nhỏ hoàng cung không biết gấp bao nhiêu lần hậu trạch nữ tử chẳng phải là càng nghẹn quất. Đó là một hồi ở tù trung thân, cho nên Duẫn Song Song mới không muốn học thời đại này nữ tử, một đời liền vì tìm cái nam nhân sau đó canh giữ ở hắn trong hậu trạch ngồi tù, còn muốn nhẫn mại hắn một đám hợp pháp tiểu thiếp cùng một đám hợp pháp con riêng tư sinh nữ.